mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Quân khẩn trương nhìn chằm chằm động tác của nó, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề: nếu kệ hàng trong cơ thể nàng có nhiều thêm mấy hàng, có người từ chỗ xuất hàng thò tay vào, không chừng có thể mò được đồ trên kệ hàng của nàng. Đang nghĩ đối sách, Thịnh Quân phát hiện sau khi sóc con nhảy lên kệ hàng, cũng không đụng phải thực thể của đồ ăn, mà là bị hư ảnh bao bọc của rau quả khô bao vây. Xem ra đồ trên kệ hàng của nàng đều là hình ảnh 3D, đồ vật rơi ra lúc xuất hàng cũng là hình ảnh hoạt hình, đồ vật thực tế là trực tiếp xuất hiện ở hộp xuất hàng. Nghĩ đến đây, trong lòng Thịnh Quân lập tức an tâm hơn không ít. Nhưng mà, nói như vậy, sóc con muốn trữ lương thực vào mùa đông này sẽ không được ăn buffet, chỉ có thể tay không mà về. Nàng cũng không có cách nào đưa nó đi cửa sau, cho một chút rau quả khô, trừ khi nó có thể học được cách ném tiền hoặc là ném quả thông. Ếch, điều kiện này hình như quá mức khó khăn. Con sóc nhỏ vẫn rất thông minh, có lẽ cũng phát hiện mình đang làm việc vô ích, rất nhanh đã nhảy xuống kệ hàng, một lần nữa trở lại miệng xuất hàng, dự định rời đi. Nhưng mà nó lại gặp phải vấn đề mới. Tấm chắn ở hộp xuất hàng của Thịnh Quân là một chiều, chỉ có thể đẩy vào trong, không thể đẩy ra ngoài. Sóc bị nhốt ở bên trong không thể ra ngoài, gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống. Thịnh Quân cũng vô cùng sốt ruột. Bất kể là ai, trong bụng có con sóc nhỏ nhảy nhót tưng bừng đều rất khó tỉnh táo lại. Dưới tình huống như vậy, vấn đề nàng phải lo lắng lại trở nên nhiều hơn. Ví dụ như, có khi nào nó sẽ đi vệ sinh ở trong máy của mình hay không? Còn con nếu cứ giam cầm như vậy, nó có thể bị C, H, E, T đói hay không? Lúc này Thịnh Quân chỉ có thể mong đợi Hạnh Nhi các nàng tới lau cho mình, sau đó phát hiện trong bụng nàng khác thường, cứu sóc con ra ngoài. Nàng trông mòn con mắt đợi một lúc lâu, chắc là sau bữa trưa, cuối cùng Hạnh Nhi và mọi người cũng mang nước tới. Thời cơ rất trùng hợp, lúc này con sóc nhỏ đang ỉu xìu đợi trên kệ hàng của nàng, từ bên ngoài nhìn vào hẳn là rất dễ thấy. Thịnh Quân vội vàng mở miệng, hô vài tiếng xin bỏ tiền vào, muốn thu hút sự chú ý của Hạnh Nhi. Hạnh Nhi quả nhiên bị hấp dẫn tới, nghi hoặc hỏi. Phương Tiên Nhi đại nhân có chuyện muốn nói với chúng ta sao? Thịnh Quân vội vàng lên tiếng, sau đó lại lẩm bẩm 3 tiếng. Hạnh Nhi không thể nghe hiểu ý tứ của nàng, nhưng sau khi tới gần Phương Tiên Nhi, cô bé rất nhanh đã chú ý tới, trong bụng thông suốt của đối phương hình như có chút khác thường. Thường ngày bên trong đều là những thứ màu sắc rực rỡ, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, trong đó một thứ gì đó đột nhiên trở nên hơi mờ. Dường như còn có chỗ nào đó không đúng, Hạnh Nhi lại đến gần 2 bước, trợn to mắt nhìn kỹ, vừa vặn nhìn thấy một vật nhỏ nhảy xuống, trong hộp lấy hàng cũng truyền đến tiếng. Đông, quen thuộc, cô bé há to miệng, ngồi xổm xuống, chần chờ một lát, thật cẩn thận đẩy hộp lấy hàng ra. Một bóng đen nhỏ mau lẹ từ bên trong chạy ra. Hạnh Nhi theo bản năng trốn đi, cũng may Thúy Thúy tay mắt lanh lẹ, nhào tới thu thân thể nhỏ bé kia vào trong tay. Bọn trẻ vây quanh xem xét, đều kinh ngạc nói, lại là một con chuột thông, sao trong bụng Phương Tiên Nhi lại có chuột thông? Ta hiểu rồi, Thúy Thúy bỗng nhiên ôm sóc con kêu lên, con chuột này, nói không chừng chính là chân thân của Phương Tiên Nhi. Không cẩn thận bắt được chân thân của Phương Tiên Nhi, bọn nhỏ đều có chút không biết làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúy Thúy nhìn về phía Hạnh Nhi, chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Hạnh Nhi nghĩ nghĩ, chờ ta hỏi một chút, xem Phương Tiên Nhi còn ở bên trong hay không. Cô bé tiến đến trước mặt Thịnh Quân, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phương Tiên Nhi đại nhân, ngài còn ở đây không? Ngài có quen biết con chuột thông này không? Thịnh Quân nhanh chóng nói 2 tiếng, xin bỏ tiền vào, tỏ vẻ mình không biết nó. Hạnh Nhi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vậy chúng ta liền thả nó đi. Thịnh Quân tỏ vẻ ủng hộ đối với quyết định này. Được Phương Tiên Nhi đáp ứng, Hạnh Nhi quay đầu, gọi các tiểu bằng hữu cầm chút đồ ăn vặt mang theo trên người ra. Chúng ta mang chút đồ ăn cho con chuột thông này đi. Có thể dính phúc khí của Phương Tiên Nhi. Nói rõ nó cũng là một con chuột phúc đây. Đúng vậy, nó là con chuột thông có phúc. Bọn nhỏ cảm thấy rất có đạo lý, nhao nhao lục lọi trên người, rất nhanh đã gom ra mấy cọng rau quả khô cùng một hạt thông. Hạnh Nhi đem tất cả mọi thứ gom lại với nhau, đặt lên trên mặt đất cách đó không xa, lại ra hiệu Thúy Thúy cũng đặt con chuột thông xuống đất. Thúy Thúy đi qua, cẩn cẩn thận đặt con sóc ở trước mặt đồ ăn. Đáng tiếc tay nàng ấy vừa buông ra, con sóc nhỏ liền vụt cái lùi mất dạng, căn bản không thèm nhìn những món ăn kia một cái. Bọn nhỏ thất vọng, Thúy Thúy nói, tại sao nó không lấy đồ vật đã bỏ chạy rồi? Hạnh Nhi gãi đầu đoán, có thể là bị chúng ta dọa sợ rồi. Vậy những thứ này phải làm sao? Trước tiên để dưới đất đi, nói không chừng chờ nơi này không có người, chuột thông sẽ mang những con chuột khác tới lấy bọn chúng. Được, vậy lại dịch chuyển những thứ này ra xa, qua 2 ngày nữa đến xem, nếu như chuột thông không lấy, ta lại nhặt nó về ăn, cũng không lãng phí. Thúy Thúy cầm thức ăn trên mặt đất lên, đặt lên khoảng đất trống phía xa. Bận rộn xong những việc này, bọn nhỏ lại tập trung vào chính sự, cười cười nói với Phương Tiên Nhi rồi lau người. Cảnh tượng hài hòa trong núi sâu, nhưng bầu không khí trong huyện thành lại không thoải mái như vậy. Trong căn miếu bỏ hoang ở ngoại ô, đám người đại ngưu sáng sớm đã mở mắt ra, trước tiên tự mình lót dạ 2 miếng đồ ăn, sau đó chỉ dạy bọn họ nấu bánh bột khô ăn. Thấy mấy miếng bánh ngọt nho nhỏ kia thực sự nấu ra một nồi đồ vật, khiến cho tròng mắt bọn họ đều trừng lớn. Một đám người không kịp chờ đợi chia bánh ra ăn xong, cũng không nhịn được chập lưỡi. Thứ này ăn ngon hơn gấp mấy lần so với tạp lương ngày thường bọn họ ăn, còn mang theo mùi vị ngọt ngào cùng mùi thơm ngát của lương thực tinh. Ưỡn cái bụng căng tròn, khi đám người sử sinh nói chuyện với đại ngưu lại vô thức khách khí 3 phần. Dù sao có cơ duyên có được loại lương khô có thể nấu lên cho nhiều người ăn như vậy, đám người đại ngưu cũng không giống người bình thường, kết giao luôn không sai. Đại ngưu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người ngoài ăn bánh bột khô. Thấy đối phương tán thưởng không thôi, hắn cũng nhịn không được ưỡn thẳng sống lưng, trong lòng cũng có chút tự hào. He he, ăn ngon không? Đây chính là thức ăn kỳ lạ mà Phương Tiên Nhi cho. Ăn 2 miếng nói không chừng còn có thể dính được phúc khí của nó đó. Nhưng đại ngưu cũng luôn nhớ kỹ chuyện có liên quan đến Phương Tiên Nhi. Một chữ cũng không thể nói ra ngoài, tuyệt đối phải giấu ở trong lòng. Những người bọn họ, tay không tấc sắt, có già có yếu. Cũng may là sinh hoạt ở trong núi sâu, không dễ gặp người ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để cho người ta biết đến sự tồn tại của Phương Tiên Nhi, hậu quả thật sự không dám nghĩ. Nghĩ tới đây, đại ngưu hít sâu một hơi, vẻ đắc ý trong lòng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Vừa vặn sử sinh bên này cũng ăn xong, lau miệng nói với hắn. Đại ngưu ca, các ngươi chờ ta một lát, ta gọi người đi tìm Hắc Chi. Tìm người xong, chúng ta đến Trương gia một chuyến. Nếu phu nhân của Trương bà môi vừa lúc muốn xem tạp kỹ, hai người liền theo Hắc Chi vào Trương gia, xem có người các ngươi muốn tìm hay không. Cách Trương.